trông như một cái quạt điện vậy. Hơn nửa đêm trời lạnh như vậy, không biết là cãi nhau xong hay là đánh nhau xong, một cô gái đi như thế này, Hoắc Nhiên với Khấu Thẩm đều không nhúc nhích muốn xem tình huống thế nào. Nhưng sau khi cô gái này đi về phía trước thêm mấy bước thì hai người đều giật mình. Mẹ nó, đây chẳng phải là Lý Giai Dĩnh sao? Khấu Thẩm nói, phải, Hoắc Nhiên đáp, bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sẽ vào lúc này, ở chỗ này, tình huống này, gặp phải Lý Giai Dĩnh như thế này. Từ sau khi phụ huynh đến trường gây sự thì Lý Giai Dình làm thủ tục tạm nghỉ học biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lúc này khi nhìn thấy, phát hiện chị ta thay đổi khá lớn. Gầy đi rất nhiều, sắc mặt có hơi vàng, vô cùng tiều tụy, thần thái chị đại trường học hô mưa gọi gió dẫn theo mấy tên đàn em trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lý Giai Dĩnh cúi đầu đi mấy bước, khi đi ngang qua hai người họ thì mới phát hiện có người, giật mình chợt quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ là hai người, hoảng hốt một hồi cũng không nói được điều gì. Năm mới vui vẻ, Khấu Thẩm mở miệng, Lý Giai Dĩnh nhìn cậu, lại nghiêng đầu nhìn tòa nhà ở bên kia, lại rời tầm mắt nói, vui vẻ con khỉ. Khấu Thẩm mỉm cười không nói, rất buồn cười sao, Lý Giai Dĩnh nói chuyện rất ca yêu ta CS độc, mang theo ý khiêu khích. Không chờ hai người lên tiếng, Lý Giai Dĩnh lại quay đầu nhìn lại cúi người nhặt một cục đá. Ở dưới đất hung dữ ném về phía cửa sổ lầu 3. Cục đá bay đi, miễn cưỡng đụng vào bức tường ở phía trên y cửa sổ lầu 2 sau đó rơi xuống. Lý Giai Dĩnh không từ bỏ, lại lụm một cục khác ném đi lần nữa, lần này lệch càng xa hơn, đập đến trên y tường bên trái cửa sổ lầu 2. May mà phía này đều là phòng bếp, lúc này đều tắt đèn tối om. Khấu Thẩm đi đến tìm trên y đất một chút, nhặt lên nửa cục gạch vỡ cầm trong tay bóp gạch lại vỡ thành mấy cục nhỏ. Cậu giữ lại một cục nhỏ, nhìn Lý Giai Dĩnh, rốt cuộc chị muốn ném lầu 2 hay là lầu 3? Lầu 3, Lý Giai Dĩnh nói, sau khi quăng mấy phát có lẽ chị ta đã mệt rồi, hơi thở hổn hển. Khấu Thẩm không nói gì, nhìn cửa sổ phòng bếp tắt đèn ở lầu 3, cánh tay đưa lên, cục đá nhỏ bay một vòng cung, đập vỡ một mảnh kính ở góc chê y bên trái của cửa sổ kiểu cũ. Kính, xoảng, một tiếng vỡ tan, mấy giây sau, có người xuất hiện ở cửa sổ, nhìn xuống nhưng không nói gì. Tôi, Lý Giai Dĩnh, hôm nay có mấy lời muốn nói. Lý Giai Dĩnh chỉ người chê y lầu 3, hét khàn cả giọng, tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho mấy người biết cậu ấy là ai. Cũng sẽ không bao giờ về cái nhà này, tôi không phải vì bảo vệ ai, tôi chỉ vì mấy người không phân rõ phải trái, cảm thấy bản thân mình là người có lý nhất thiên hạ. Tôi ấu trĩ như vậy đó, tôi ngông cuồng như vậy đó, mấy người đã già rồi, tôi vẫn còn trẻ. Sau khi la xong, Lý Giai Dĩnh đứng yên tại chỗ thở dốc một hồi, quay đầu nhìn Khấu Thẩm, xem trò cười rất sứa IG đúng không? Rất sứa IG, Khấu Thẩm nói, Lý Giai Dĩnh lại nhìn Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Lý Giai Dĩnh nhếch khóe miệng nhìn cậu, mày cười một cái nữa xem. Mau, tìm một khách sạn để ở đi, Hoắc Nhiên xoay người đi, Khấu Thẩm nhìn Lý Giai Dĩnh, xoay người đi theo Hoắc Nhiên, cùng đi mất. Sau khi đi được một đoạn Khấu Thẩm quay đầu lại, Lý Giai Dĩnh đã không còn đứng ở đó nữa, cậu duỗi người, xem ra thời gian dài như vậy, chị ta vẫn luôn cãi nhau với người nhà. Ừ, Hoắc Nhiên cũng quay đầu nhìn, chị ta sẽ không bị đông chết chứ. Tìm một khách sạn vào là được, khách sạn cũng không khó tìm, dù không có chứng minh nhân dân không ở khách sạn được nhưng trời lạnh như này người ta cũng sẽ không đuổi chị ta đi đâu. Khấu Thẩm nói, chẳng phải chỉ yêu đương thôi sao? Hoắc Nhiên nhíu mày, sao cuối cùng lại làm thành thế này? Trong mắt chúng ta là chỉ, nhưng trong mắt rất nhiều cha mẹ thì rất nghiêm trọng. Khấu Thẩm nói, hôm họp phụ huynh không phải lão viên nói rồi sao, uy quyền, phụ huynh cảm. Thấy mình là uy quyền, những đứa nhóc choi choi chúng ta là kẻ ngông cuồng, nếu muốn thách đấu uy quyền thì trận chiến đầu tiên của chúng ta thường là cha mẹ. Lão viên nói như vậy sao? Hoắc Nhiên nhìn cậu, sao cậu nói phách lối đến vậy chứ? Bởi vì tôi phách lối như thế đó. Khấu Thẩm nói, nếu ba tôi như thế thì tôi đã đánh nhau với ông ấy từ lâu rồi, chuyện bình thường có thể nhịn nhưng chuyện tình cảm thì không. Nói như thật vậy, Hoắc Nhiên chập một tiếng, vốn dĩ là thật mà. Khấu Thẩm nói, nếu như ba tôi nói không cho tôi chơi với cậu tôi chắc chắn sẽ đánh nhau với ông ấy, chuyện này không có thương lượng. Hoắc Nhiên ngừng bước nghiêng đầu nhìn cậu, Khấu Thẩm. Hừm, cậu vui sứa IG nhìn Hoắc Nhiên lại, có phải chúng ta đang nói chuyện phụ huynh không cho yêu đương không? Hoắc Nhiên hỏi, phải, Khấu Thẩm nói xong lại, phì cười, đờ mờ, tôi chỉ ví dụ thôi, cậu đổi người khác làm ví dụ đi. Hoắc Nhiên nói, cậu lấy tôi làm ví dụ, tôi đoán cậu chưa ra tay với ba cậu thì đã trở thành một túi lạp xưởng rồi. Đờ mờ, Khấu Thẩm nghĩ một chút, đúng ha, Hoắc Nhiên chợt nhớ đến người bạn học của Khấu Thẩm, cảm thấy mình nhắc đến chuyện này hình như không thích hợp lắm, lỡ như sắp sang năm mới Khấu Thẩm nhớ lại chuyện này thì ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Nhưng lúc này tâm trạng của Khấu Thẩm rất tốt, có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Khấu Thẩm chợt tiến lại gần, hôn lên trên y mặt cậu, vậy thì chúng ta giữ bí mật trước đi. Ôi đề, Hoắc Nhiên bị nụ hôn này làm cho ngẩn người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nâng tay xoa trên y mặt một hồi, mẹ nó có phải cậu L yêu ta tôi không? Sao lại có nước miếng? Khấu Thẩm cười đến suýt nữa. Bị sặc lấy khăn giấy ở trong túi ra cho cậu, vừa cười vừa nói, ngại quá tôi đến gần quá mạnh, miệng đang há. Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ không hiểu sao lại hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lại bị Khấu Thẩm cười đến không nhịn được bắt đầu cười theo. Lúc này điện thoại hai người chợt một trước một sau vang lên, Hoắc Nhiên vừa lau mặt vừa móc điện thoại ra. Từ Chi Phàm gửi tin nhắn vào trong nhóm, mọi người tao sợ lát nữa không gửi tin nhắn được nên chúc mọi người năm mới vui vẻ, rất cảm ơn ông trời đã cho tao gặp được tụi mày, cạn ly. Ngay sau đó, Giang Lỗi gửi một tấm ảnh cạn ly, vì hành động L yêu ta biển, vì tình bạn, cạn ly. Hoắc Nhiên vội chụp một tấm hình mảnh sắc pháo chê y đất gửi vào trong nhóm, hồng hồng hỏa hỏa cạn ly. Hình dung thịnh vượng hoặc đời sống giàu có dư giả. Tiếp theo, đó, Khấu Thẩm gửi một con vịt viết chê y đầu có gắn mảnh giấy đỏ cạn ly, vận may vào đầu. Đờ mờ cái sự ăn ý này. Hoắc Nhiên cười, sau đó, Hứa Xuyên lại gửi một tin trong nhóm, hai đứa mày mẹ nó lại ở cùng nhau. Giang Lỗi cũng nhanh chóng gửi một tin cạn ly, vì tình yêu của hai đứa mày. Đám người trong nhóm lập tức spam cạn ly vì tình yêu 30 giây. Khấu Thẩm đứng dựa vào cột đèn bên cạnh cười không ngừng, bản thân cũng gửi mấy tin cạn ly vì tình yêu. Năm mới vui vẻ, Hoắc Nhiên cười đến mức mặt có hơi đau, vừa xoa mặt vừa giơ điện thoại về phía Khấu Thẩm, Khấu Thẩm. Khấu Thẩm nâng điện thoại đụng vào điện thoại cậu, năm mới vui vẻ cạn ly. Cách chương.